beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 21 đến 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Tranh luận. Editor. Heo con. Nguồn. Trong Hạc Thọ Đường đang tranh luận không ngừng. Lúc đến đó, Đậu Chiêu nghe thấy Tam Bá Phụ nói. Chuyện này là do thất đệ nạp thiếp mà ra. Kiểu gì cũng có thể coi đó là ghen tuông. Cứ như vậy, Triệu gia cũng khó mà nói được gì. Xem như là thể diện hai nhà vẫn được giữ nguyên. Nàng giận đến run người. Người chết rồi thì mặc kệ. Cho dù là vậy, các người cũng không thể vì trốn tránh trách nhiệm mà khiến mẫu thân qua đời rồi còn phải gánh tiếng ác như thế. Chẳng lẽ các người không biết ghen tuông với một nữ nhân có ý nghĩa gì sao? Mẫu thân là người kiêu ngạo. Nếu biết sau khi mình qua đời lại là cảnh tượng này, không biết còn có lòng quyết tâm tự tử không? Bảo sao ở kiếp trước, mỗi khi đám vú hầu lén nhắc tới mẫu thân đều tỏ vẻ khinh thường. Đúng là bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải nghĩ cách sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể có hy vọng, có tương lai. Đậu Chiêu vén rèm đi vào. Căn phòng rộng lớn, đám người lớn ai nấy đều rất nặng nề. Ngoài cửa lại có người hầu canh. Không ai phát hiện có người lặng lẽ đi vào. Đậu Chiêu bé xíu như một chiếc lá cây bay xuống bờ sông. Chẳng thể tạo nổi gợn sóng. Nàng bóp bóp tay. Đang định nói thì phụ thân ngồi một mình một góc lại đứng phắt dậy. Không được, không được. Hắn kích động la hét. Cốc Thu không phải là người như thế. Mọi người không được nói nàng ấy như thế. Không thể để nàng đã chết còn phải gánh tiếng xấu. Hắn nói xong, sắc mặt dần ủ rũ. Giọng nói cũng nhỏ đi. Nàng ấy do ta hại chết. Đậu Chiêu thở dài, thấy nhị thái phu nhân ngồi trên xa sầm mặt. Lớn tiếng quát, vớ vẩn, đầu mày khóe mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Nghiêm nghị, giờ đã là lúc nào rồi mà con còn nói như vậy? Con đã trưởng thành rồi sao không chịu suy nghĩ gì hết? Có phải con muốn để Đậu gia và Triệu gia trở mặt thành thù thì mới vừa lòng? Cốc Thu do con hại chết, con đánh nó, mắng nó, hay là khiến nó xấu mặt trước nhiều người? Nó chết vì bệnh, không liên quan gì đến chuyện con nạp thiếp. Phụ thân nghẹn lời, con, mãi vẫn không nói được thành lời. Đậu Chiêu đột nhiên hiểu ra, nếu không phải vì phụ thân nạp thiếp, phụ thân và mẫu thân sẽ không thành ra thế này. Nói tới nói lui, người nhà họ Đậu vẫn cho rằng chuyện này là vì Vương Ánh Tuyết mà ra. Nếu phụ thân không thừa nhận, lời này không thể nói nổi. Nếu thừa nhận thì lại vừa vặn đúng với câu chỉ trích ghen tuông của Tam Bá Phụ. Có phải vì thế mà cữu cữu không nói được gì? Cuối cùng chỉ đành nhẫn nhịn nuốt quả đắng này. Đậu Chiêu hoảng hốt, sắc mặt nhị thái phu nhân dịu đi. Bà buồn bã nói, ta nhìn Cốc Thu lớn lên. Nó còn trẻ đã đi xa. Chẳng lẽ ta không đau lòng? Nói xong mắt hồng hồng. Cơ mà đau lòng cũng chỉ là đau lòng. Không thể vì thương nó mà ảnh hưởng gia tộc. Nhưng dù thế nào cũng không thể nói Cốc Thu như vậy được. Nhị thái phu nhân lại nghiêm mặt. Người trong nhà đều sợ bà. Thấy bà như vậy, phụ thân không dám chống đối nhưng vẫn không cam lòng. Nếu lời này truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ Cốc Thu thế nào đây? Lời này sẽ không truyền ra ngoài. Nhị thái phu nhân dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua tất cả những ai đang ngồi trong phòng một lượt. Nói như chém đinh chặt sắt, chỉ cần chúng ta không nói, chẳng lẽ người của Triệu gia lại đi rêu rao khắp nơi? Triệu Duệ phủ sinh được ba đứa con gái đúng không? Đúng vậy, Tam Bá Phụ đón lời, khuyên phụ thân, những lời này truyền ra ngoài, mặt mũi chúng ta cũng chẳng còn. Tính tình Duệ phủ thế nào? Đệ cũng biết rồi đấy. Hắn rất bộc trực, nếu hắn gây rối lên, chuyện đệ nạp thiếp sẽ bị bàn tán. Thế chẳng phải thất đệ muội vẫn bị mang tiếng xấu là ghen tuông? Tốt nhất là cứ trấn an Duệ phủ trước đã. Sau khi tăng sự của thất đệ muội qua đi, mọi người ngồi xuống nói chuyện cẩn thận dù sao cũng tốt hơn bây giờ nổi nóng nói ra những lời xúc động làm tổn thương lẫn nhau. Nói xong còn ra dấu với Lục Bá Phụ, ý bảo hắn khuyên nhủ phụ thân. Ai ngờ Lục Bá Phụ lại nói, Tam ca, huynh đừng nhìn đệ, đệ không tán thành chuyện này. Cả phòng đều ngạc nhiên, kể cả Đậu Chiêu. Lục Bá Phụ đứng lên nói, đệ vốn không thích Thất Đệ muội, cảm thấy nàng ấy ngang ngược, phàm chuyện gì Thất Đệ xem nhẹ nàng ấy thì nàng ấy sẽ không vui. Thất Đệ lại hoảng hốt dỗ dành nàng ấy, điều này đâu giống một hiền thê, nhưng nàng ấy đã chết, mọi người như vậy rất thất đức. Quân tử thẳng thắn vô tư, chúng ta và Triệu gia quen biết mấy đời, chúng ta nói rõ chân tướng cho Duệ Phủ, hắn nghĩ thế nào cũng được. Đệ tin tưởng Thất Đệ cũng không phải là loại người hèn nhát. Hắn nói xong, gật đầu nhìn phụ thân, tỏ ý ta ủng hộ ngươi, chỉ cần chúng ta không thẹn với lòng là được, khiến cho phụ thân vô cùng cảm kích. Đậu Chiêu thở dài, bảo sao phụ thân và Lục Bá Phụ lại thân thiết như vậy. Lục Bá Phụ là người quang minh chính đại, rất có phong phạm của bậc danh sĩ Ngụy Tấn, mà phụ thân và Lục Bá Phụ lại cùng nổi danh. Có lẽ, phụ thân cũng không quá xấu như mình nghĩ. Cách chương.